Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 499. Tiên bốn cố sự, hai người thu thập xong bàn ăn, chuyển hướng phòng khách dự định ngồi một hồi. Chu Hạ điện thoại vang lên, Chu Hạ hiếm thấy thấy điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện là ban chủ nhiệm Từ Thiên. Vội vàng tiếp thông, Từ lão sư. Ngươi khỏe, ăn cơm rồi sao? Chu Hạ rất nhiệt tình nói. Từ lão sư đối với hắn trợ giúp rất nhiều. Há, vừa ăn xong rồi, ngươi thì sao? Ta cũng vừa ăn rồi. Từ lão sư gần đây khỏe không? Ngươi là tìm ta nói luận văn tốt nghiệp còn có tốt nghiệp đại hí sự tình sao? Chu Hạ biết 8 phần 10 là chuyện này. Dù sao còn lại mấy tháng hắn liền tốt nghiệp. Đúng nhưng còn có chuyện khác tình. Từ Thiên tiếp tục nói. Trường học dự định cử đi học mấy cái nghiên cứu sinh. Hiệu trưởng họp thời điểm đề cập tới một câu. Nói ngươi học biểu diễn nếu nóng như vậy yêu đạo diễn. Vậy thì không bằng hệ thống học tập một chút. Tăng lên hạng ngươi nghệ thuật tiêu chuẩn. Không muốn chỉ chụp buôn bán điện ảnh. Cho nên với đạo diễn hệ chủ nhiệm thương lượng qua. Để cho ta hỏi một chút ý ngươi. Thật là phiền toái lão sư. Lại còn như vậy bận tâm chuyện của ta. Kia phương diện này có yêu cầu gì không? Ta ngược lại thật ra đối với thi không thế nào sợ. Chỉ sợ có yêu cầu khác. Chu Hạ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy trường học cho cơ hội này. Hắn vẫn phải bắt được. Mặc dù với hắn mà nói trở thành đạo diễn hệ nghiên cứu sinh. Hắn cũng không có thời gian đặc biệt học tập, khả năng chính là vì Trương Văn Bằng, nhưng ít nhiều vẫn là có thể học được một ít gì đó. Đặc biệt là có thể mang hắn một ít thực hành được hệ thống hóa. Hắn không đi tới trường lên lớp, nhưng là lão sư giờ học cái, còn có tài liệu giảng dạy cùng bài thi. Hắn cũng có nghiêm túc học tập, như vậy dù sao cũng hơn không có gì cả cường. Hơn nữa như vậy cũng có thể để cho một số người nói hắn ngoài nghề. Năng lực không được ngậm miệng, yêu cầu ngược lại là không có gì. Trường học dự định phái mấy cái nghiên cứu sinh đi Nam California Đại học đào tạo chuyên sâu. Sau khi trở về ở trường học dạy học, hy vọng ngươi có thể cung cấp một cái đào tạo chuyên sâu quỹ cái gì. Từ Thiên có chút không tốt, lắm ý tứ đạo. Như vậy à, không thành vấn đề, ta sớm có tương tự dự định. Như vậy đi, chờ ta tốt nghiệp, ta sẽ nhượng cho người đại diện bằng vào ta danh nghĩa ở học viện thành lập một cái học bổng. Vô luận là lão sư hoặc là học sinh, bất kể là cái kia hệ, chỉ cần là phù hợp yêu cầu đều có thể xin, sẽ còn phân chia miễn phí tài trợ, cùng với khoản tiền vay không lãi, đầu tư các loại. Chu Hạ nghiêm túc viết suy nghĩ một chút trả lời. Mấy năm nay hắn ở cả nước trường cao đẳng thành lập rất nhiều tương tự hạng mục. Giúp đỡ người nghèo học bổng, chi giáo tiền viên trợ vân vân. Bây giờ đang ở mẫu giáo thành lập một cái cũng coi như có thể được. Dù sao điện ảnh học viện đạo diễn, biên kịch, hoạt hình các loại hệ, có một ít sáng tác hạng mục, đều cần sáng tác quỹ. Tốt lắm. Ngươi để cho nàng đều ở tới trường học thương lượng đi. Ngoài ra lão sư có một thỉnh cầu. Không biết ngươi có thể hay không suy tính một chút. Từ Thiên sau khi nói xong. Rất khách khí hỏi. Từ lão sư không muốn khách khí với ta. Ngươi nói đi. Đúng như vậy. Ngươi ký hợp đồng lớp các ngươi tốt hơn một chút đồng học. Cho rất nhiều người cơ hội. Đặc biệt là Đậu Tiêu. Trương Mại. Bây giờ Khúc Bất Phàm phát triển đều rất tốt. Người lão sư này rất vui vẻ yên tâm. Nhưng là ta ban nữ sinh. Giống như Thái Văn Tĩnh, Phan Chi Lâm, Kiều Tử Hà các nàng tiềm lực đều rất tốt. Bây giờ các nàng tuổi tác. Nếu như không có cơ hội tốt. Sau này rất khó đứng lên. Chu Hạ nghe đến đó. Không đợi Từ Thiên nói xong. Cười nói. Từ lão sư. Ta minh bạch ý ngươi, ngươi yên tâm, phương diện này công ty đều có an bài, lão sư kia sẽ không lắm mồm, may mà ngươi, lớp chúng ta mới có như bây giờ thành tích. Mặc dù lão sư nói như vậy, nhưng nếu như các nàng không thích hợp, ngươi cũng không nên miễn cưỡng. Ta biết công ty của các ngươi đều có quy định chế độ. Thật tốt, người lão sư này yên tâm. Với Từ Thiên lại nói một hồi tốt nghiệp bàn về văn hóa tốt nghiệp tác. Phẩm sự tình, cuối cùng Chu Hạ chỉ cần ở tốt nghiệp đại hí bên trong diễn cái vai phụ là được rồi. Như vậy có thể vì hắn tiết kiệm số lớn thời gian. Từ từ lúc này ở phòng bếp thu thập xong mới ra đến. Đại khái nghe được một ít lời, có chút giễu cợt đạo. Ha ha, nghe nói các ngươi nữ trưởng lớp đối với ngươi rất có ý tứ a. Cũng đuổi theo ngươi 3 năm rồi, ngươi thế nào cũng không cho nhân ra một cơ hội nhỏ nhoi. Đều là đang diễn nữ diễn viên phụ. Ha ha, nàng vừa không có cho ta làm đồ ăn ăn, cũng không gọi ta là rất lợi hại. Chu Hạ cố ý nói. Vô sỉ, cút. Từ từ lập tức đẩy ra cợt nhà Chu Hạ. Được, biết, ta đây cút ngay đi tắm. Hai người sau khi tắm xong, đi sâu vào trao đổi một phen, liền thật sớm nghỉ ngơi. Chu Hạ ngày thứ hai tới công ty, liền lập tức với biên kịch còn có tuyển vai diễn đạo diễn các loại bắt đầu điện ảnh công tác chuẩn. Bị, tiên kiếm cố sự hệ thống phân chia là tiên nhất, tiên nhị, tiên ngũ tiền truyện, sau đó là tiên tam truyền ra ngoài cùng với tiên tứ. Trong đó tiên ngũ tiền truyện tuy nói là ở kéo dài tiên nhất cố sự, nhưng là chỉ là thừa kế bộ phận đầu mối, khác mở môn hộ, ngoại trừ tiên tứ. Còn lại tiên kiếm các đời cũng vây quanh Thục Sơn tiến hành kể chuyện. Mà tiên tứ chính là Côn Lôn Sơn Quỳnh Hoa Phái. Nguyên nhân chủ yếu này chế tác đoàn đội sơ kỳ có mở ra rộng hơn ý tưởng của thế giới quan. Nhưng là theo tiên tứ chế tác đoàn đội ma đô mềm mại tinh giải tán, nên ý tưởng liền không giải quyết được gì. Cũng không có đến tiếp sau này cố sự. Thật với tiên kiếm 4 cố sự. Là từ tiên kiếm tam trước 100 năm bắt đầu. Chu Hạ nghe đến đó, không đợi Từ Thiên nói xong, cười nói, Từ lão sư, ta minh bạch ý ngươi. Ngươi yên tâm, phương diện này công ty đều có an bài. Lão sư kia sẽ không lắm mồm. May mà ngươi, lớp chúng ta mới có như bây giờ thành tích. Mặc dù lão sư nói như vậy, nhưng nếu như các nàng không thích hợp, ngươi cũng không nên miễn cưỡng. Ta biết công ty của các ngươi đều có quy định chế độ. Thật tốt, người lão sư này yên tâm. Với Từ Thiên lại nói một hồi tốt nghiệp bàn về văn hóa tốt nghiệp tác. Phẩm sự tình, cuối cùng Chu Hạ chỉ cần ở tốt nghiệp đại hí bên trong diễn cái vai phụ là được rồi. Như vậy có thể vì hắn tiết kiệm số lớn thời gian. Từ từ lúc này ở phòng bếp thu thập xong mới ra đến. Đại khái nghe được một ít lời, có chút giễu cợt đạo. Ha ha, nghe nói các ngươi nữ trưởng lớp đối với ngươi rất có ý tứ a. Cũng đuổi theo ngươi 3 năm rồi, ngươi thế nào cũng không cho nhân ra một cơ hội nhỏ nhoi. Đều là đang diễn nữ diễn viên phụ. Ha ha, nàng vừa không có cho ta làm đồ ăn ăn, cũng không gọi ta là rất lợi hại. Chu Hạ cố ý nói. Vô sỉ. Cút, từ từ lập tức đẩy ra cợt nhà Chu Hạ. Được, biết, ta đây cút ngay đi tắm. Hai người sau khi tắm xong, đi sâu vào trao đổi một phen, liền thật sớm nghỉ ngơi. Chu Hạ ngày thứ hai tới công ty, liền lập tức với biên kịch còn có tuyển vai diễn đạo diễn các loại bắt đầu điện ảnh công tác chuẩn. Bị, tiên kiếm cố sự hệ thống phân chia là tiên nhất, tiên nhị, tiên ngũ tiền truyện, sau đó là tiên tam truyền ra ngoài cùng với tiên tứ. Trong đó tiên ngũ tiền truyện tuy nói là ở kéo dài tiên nhất cố sự, nhưng là chỉ là thừa kế bộ phận đầu mối, khác mở môn hộ, ngoại trừ tiên tứ, còn lại tiên kiếm các đời cũng vây quanh Thục Sơn tiến hành kể chuyện. Mà tiên tứ chính là Côn Lôn Sơn Quỳnh Hoa Phái.